Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Chu Triều Sinh mới nhận ra mình bị cô chế giễu, anh ta trợn tròn mắt. Không kìm được, tôi đố kỵ cô. Cô cũng xem trọng bản thân quá đấy. Y thuật tổ truyền nhà cô là gì? Cô làm bác sĩ được bao lâu rồi? Một cái bao cỏ cũng muốn làm bác sĩ, chẳng phải là lang băm hại người sao? Lâm Uyển lúc trước còn chẳng biết đo huyết áp, giờ lại tự nhận mình là bác sĩ. Tôi thực sự cảm thấy chua xót như uống phải giấm. Gả cho Lục Chính Đình khiến cô một bước lên mây rồi. Cô không biết xấu hổ à? Dù trong lòng tức giận, anh ta vẫn không thừa nhận mình đang đố kỵ. Ai lại đi ghen tị với người thấp kém hơn mình chứ? Lâm Uyển nhìn anh ta, không vội vã đáp lại. Bác sĩ Chu, chẳng phải anh cũng là bác sĩ nhà tổ truyền lâu năm sao? Tổ truyền nhà anh là Tây Y à? Ông của Chu Triều Sinh là một bác sĩ, đã để lại thuốc cao tổ truyền và phương thuốc gia truyền. Mặc dù không đủ để làm giàu, nhưng cũng giúp gia đình sống an nhàn. Tuy nhiên, sang đến đời cha của anh ta, phương thuốc mỡ cao phức tạp đã thất truyền, còn các phương thuốc thông thường thì hiệu quả không rõ rệt. Đến đời Chu Triều Sinh, anh chỉ học qua một nửa bản viết tay về y thuật và tự học hành nghề. Anh ta rất tôn sùng Tây Y, cho rằng tiêm thuốc có tác dụng nhanh chóng, còn so với việc uống các loại thuốc đắng trong y học cổ truyền thì không đáng kể. Tuy nhiên, anh ta chỉ học đến cấp 2, chưa bao giờ học y thuật chính thống, chỉ là học nghề bác sĩ nghiệp dư qua 2 tháng huấn luyện tại bệnh viện. Dù vậy, điều này cũng không ngăn cản được anh ta tự cao về khả năng của mình. Chu Triều Sinh không ngờ Lâm Uyển lại có thể dùng lời lẽ sắc bén đến vậy, có chút không quen, liền nói. Miệng lưỡi sắc bén hơn nhiều nhỉ. Mấy hôm trước, khi Lâm Uyển quyết định làm chỗ dựa cho gia đình mẹ đẻ, Chu Triều Sinh không có nhà. Nghe người khác nói về sự thay đổi của cô, anh ta đã không phục, nhưng bây giờ, tự mình trải nghiệm cảm giác bị Lâm Uyển châm chọc, anh ta cảm thấy có chút lạ lẫm. Cô gái xinh đẹp e thẹn ngày nào giờ đã mạnh mẽ hơn nhiều, không còn giống trước. Lâm Uyển mỉm cười đáp, bác sĩ Chu, chúng ta làm bác sĩ thì phải biết cách nói chuyện chứ. Nếu không thì làm sao an ủi được bệnh nhân, nếu miệng lưỡi vụng về, anh bảo bệnh nhân uống thuốc, có khi họ còn nghĩ anh không biết gì đó. Sắc mặt Chu Triều Sinh lập tức chuyển sang xám xịt, nhưng không nói gì thêm. Lúc này, một người phụ nữ ôm đứa bé đang khóc ầm ĩ chạy vào phòng khám. Đứa bé tầm 8, 9 tháng tuổi, khóc đến mức mặt mũi xanh như tàu lá chuối. Người phụ nữ hoảng hốt nói, bác sĩ xem thử con tôi bị làm sao vậy. Cách chương.